tô vàng nạm ngọc, chương 94, góc truyện audio.com. Ngày thành hôn hôm đó, 10 dặm hồng trang, Thái Lạc đánh trống, từ cửa nam đến cửa bắc phân thành hai hàng, đủ loại quan lại, mệnh phụ mỗi người theo phẩm cấp đến mừng, chờ hôn liễn đón công chúa xuất cung trông Thanh Hoan Điện, hoàng đế mặc một thân sa bào đỏ thẫm, thái tử cũng đã thay lễ phục, phụ hoàng cùng huynh trưởng hai người nhìn Lý Tâm Ngọc trang điểm xong, đều sững sờ nói không nên lời. Chỉ thấy tay nàng cầm quạt tròn, một thân hoa châm lễ y đỏ tươi, tay áo bào rộng lớn mà phóng khoáng, tóc đen búi thành bách hoa quan, châm sức hoa mỹ, châm cài run rẩy, giữa trán một điểm đỏ tươi, phá lệ xinh đẹp. Kéo quạt tròn xuống, nàng mặt mày như họa, cười đến đôi mắt cong cong, hỏi. Có đẹp không? Đẹp, rất rất rất đẹp. Lý Tấn trước sau như một tán dương. Trên đời không thể tìm ra cô dâu thứ hai đẹp như muội đâu. Lý Thường Niên lại ướt đỏ mắt, khẽ cười nói. Nếu như Huyền Nhi còn sống, nhìn ngươi mặc một thân giá y như thế này, khẳng định sẽ nhịn không được rơi nước mắt. Nói xong, nước mắt hắn lại trước một bước trượt xuống. Này không phải sao, Lý Tấn tức giận nói. Cô nuông tốt chúng ta nuôi 17-18 năm, rõ ràng là tiện nghi cho tiểu tử Bùi Mạc. Lý Tâm Ngọc cười nhưng không nói. Chỉ một khoảnh khắc giờ lành đã đến, Lý Thường Niên lau sát khóe mắt nắm lấy tay Lý Tâm Ngọc dặn dò. Trong cung không có nữ chủ nhân, trẫm tự mình trùm khăn cho ngươi. Đội lên khăn voan hồng sa, Lý Tâm Ngọc bị dẫn tới ngoài cửa, lập tức toàn thân mặt hướng phụ huynh, hai tay vén trên trán, quỳ lạy hành đại lễ. Tam bái kết thúc liền có bốn thân tuấn mã trắng như tuyết kéo hôn liễn hồng sa đi lên. Hôn liễn đính vàng đính ngọc rộng rãi hoa lệ, bốn góc rũ xuống kim chuông, gió thổi qua, hồng sa bay múa kim linh lanh lành, dường như thiên cung kim xe hạ phàm. Lý Tâm Ngọc nhờ Hồng Thược và Tuyết Cầm hai cung tỳ thiếp thân đỡ lên liễn xa, kèn lệnh liên miên, tiếng trống lôi vang, liễn xa tới ngoài cung tường, đội ngũ đón dâu đã chờ bên ngoài, Lý Thường Niên không thể trì hoãn nữa rồi. Lý Tâm Ngọc đội khăn voan hồng sa lại lần nữa xuống xe cùng Bùi Mặc một thân hôn bào đỏ thẫm đứng sóng vai, hai người đồng thời quỳ xuống hành lễ, hướng hoàng đế lạy ba bái, lúc này mới tính là kết thúc buổi lễ. Lý Thường Niên lại lần nữa ướt đỏ đôi mắt, ngay cả Lý Tấn cũng lặng lẽ nghiêng người, len lén dùng tay áo lau mắt. Lý Tâm Ngọc vui vẻ, vô thức vén khăn voan, muốn nhìn phụ hoàng cùng huynh trưởng một chút, lại bị Lý Thường Niên nhanh tay nhanh mắt đè lại tay nàng, chặn lại nói. Không thể, khăn voan phải để phò mã đến vén. Lý Tâm Ngọc đành phải thôi, đè lại đôi tay gầy khô của phụ thân đáp. Phụ hoàng, ngài bảo trọng, qua hai ngày nữa con trở về nhìn ngài. Lý Thường Niên thanh âm có chút nghẹn ngào, gật đầu nói. Ai, được, Lý Tâm Ngọc lại quay đầu hướng về Lý Tấn, xuyên qua khăn voan nhìn hắn, cười nói. Hoàng huynh, phụ hoàng giao cho huynh, yên tâm đi, Lý Tấn ưỡn ngực chập một tiếng nói. Đi mau, đừng chậm gì gì nữa. Đừng thấy hắn hiện tại nhe nanh múa vuốt, không chừng lát nữa tan hội hắn sẽ núp chỗ nào đó rơi nước mắt đấy. Lý Tâm Ngọc cười thanh, nghiêng đầu nhìn Bùi Mạc đã thật sâu nhìn nàng. Trong khoảnh khắc hắn nhẹ nhàng nắm tay Lý Tâm Ngọc đỡ nàng lên hôn liễn. Lát nữa gặp, Bùi Mạc giảm thấp tiếng nói cười nhẹ, lập tức nhảy lên lưng ngựa. Góc truyện audio.com, hôn liễn lại lần nữa cất bước, cửa cung mở rộng ra, đủ loại quan lại kho mình hành lễ tung hô thiên tuế. Bên cạnh chợ Trường An, cô gái các điên cuồng ném hoa tươi cầu mong dính được một chút phúc khí của Tương Dương công chúa. Các nam nhân thì chắp tay hô to tiếng chúc phúc, vui cười như thủy triều vọt tới, thật lâu vang vọng dưới bầu trời thành Trường An. Ven theo đường phố, kẹo cưới cùng tiền đồng rơi như mưa, hết sức phú quý, thành Trường An muôn người đều đổ xô ra đường. Vào ban đêm, Trường An náo nhiệt vẫn đang tiếp tục. Vị công chúa duy nhất trong triều xuất giá, nghe nói lễ mừng kéo dài 3 ngày 3 đêm, mở tiệc chiêu đãi 8 phương khách quý. Nhưng mà, những chuyện này đều không quan hệ cùng Lý Tâm Ngọc. Nàng lúc này đang ôm quạt tròn, lười biếng dựa trên giường, hỏi Bùi Mạc. Người uống rượu, ngày vui uống nhiều hai chén. Bùi Mạc vén lên khăn voan của nàng, lộ ra khuôn mặt nùng lệ kiều diễm, mỉm cười. Người thật là đẹp mắt, so với trước đây còn đẹp hơn. Được rồi, ta hôm nay mệt muốn chết rồi. Lý Tâm Ngọc đẩy ra kim tua cờ trên tán hoa rũ xuống, hướng về chén rượu trên án kỷ nâng nâng cằm, cười nói. Rượu hợp cẩn, Bùi Mạc ngồi ở bên người nàng, bưng lên hai chén rượu, một chén cho Lý Tâm Ngọc cùng nàng nhẹ nhàng vừa đụng. Điện hạ mời, Lý Tâm Ngọc từ trong tay áo vươn ra một đoạn cánh tay như xương tuyết cùng hắn giao triền, tự mình uống một hơi, trên môi còn vương rượu hỏi. Không giống kiếp trước ép ta gả, nàng vô thức liếm đi rượu trên khóe miệng, Bùi Mạc mắt chợt tối đi. Lý Tâm Ngọc còn chưa kịp phản ứng, Bùi Mạc lại bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lập tức nghiêng người hôn lên môi của nàng, cùng nàng trao đổi một nụ hôn mang theo mùi rượu. Nụ hôn này hung ác mà lại nhiệt liệt, Lý Tâm Ngọc có chút chịu không nổi, lúc phục hồi tinh thần, Giá Y đã bị giày vò đến thất linh bát lạc. Ai, từ từ, ngươi chậm một chút, công chúa phu nhân, Bùi Mạc ở bên tai nàng nhẹ gọi, mang theo một trận tê dại như bị điện giật. Lý Tâm Ngọc ngẩn người, hỏi, ngươi gọi ta là gì? Bùi Mạc nâng mắt, trong con ngươi sâu không thấy đáy, bờ môi nhạt màu cong lên gằn từng chữ. Công chúa, phu nhân, đây là cái xưng hô kỳ quái gì vậy? Nhưng từ trong miệng Bùi Mạc gọi ra, lại có vẻ đương nhiên phải như vậy. Bùi Mạc cởi ra đai lưng, bá, một tiếng lột bỏ áo bào, lộ ra bắp thịt trên thân cân xứng thon dài. Hắn chống tay ở trên giường, đem Lý Tâm Ngọc giam cầm ở trong ngực mình, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt lóe ra tia cực nóng. Cảm nhận hắn khát cầu, Lý Tâm Ngọc hừ một tiếng, điều chỉnh tư thế, bàn tay lấy xuống châm sức cùng tán hoa đầy đầu, 3000 tóc đen như chảy xuống gối. Người đã nói chờ vết thương được rồi, ta muốn làm như thế nào cũng có thể. Bùi Mạc quả thực giống như dã thú chờ thức ăn, trên trán một lọn tóc rũ xuống, mặt mày có vẻ không kiềm chế được, đến cả ngữ khí cũng dẫn theo mấy phần quyến cuồng. Ta vẫn muốn người, muốn hôn người thẳng đến lúc trời sáng. Lý Tâm Ngọc trong lòng lột bột một tiếng, nghĩ tới Bùi Mạc từng hiện ra kiêu ngạo mà nói. Thể lực ta rất tốt, có thể làm cả một đêm. Nguyên bản tình ý đậm đà tiêu tan hơn phân nửa, thay vào đó là hơi thấp thỏm. Nàng liếc mắt nhìn bóng đêm bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí đáp. Đêm còn dài, nếu không, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút dưỡng sức. Đề nghị này hiển nhiên không được thông qua, Bùi Mạc lấy môi giam nàng. Ta không nhịn được, cocchuyenaudio.com. Một kiện lại một kiện Giá Y đỏ thẫm bị ném ra khỏi màn, Bùi Mạc kiềm chế thở dốc, khàn giọng gọi nàng. Tâm Ngọc, người biết ngày này ta đã đợi lâu lắm rồi. Này đúng là một đêm điên cuồng, Bùi Mạc triệt để phóng ra dục vọng của mình cùng tình yêu, cả đêm điên loan đảo phượng, lại một lần nữa đổi mới nhận thức của nàng đối với Bùi Mạc. Người này quả thực chính là dã thú không biết mệt mỏi dã rời. Nàng không biết mình bị lật qua lật lại đoạt lấy mấy lần, chỉ biết mình từ ban đầu hừ nhẹ càng về sau lại càng khóc nức nở, khoái cảm một tầng xếp một tầng, đem nàng đưa vào vòng xoáy, thân thể bị bức đến cực hạn, giống như lá rụng bèo trôi rũa dòng nước, tìm không được phương hướng thoát ra. Nửa đêm tỉnh lại một lần, Bùi Mạc cho nàng ăn một chút thức ăn cùng bữa ăn khuya, hừng đông lại đem nàng áp trên giường một lần nữa. Ngày thứ hai, Lý Tâm Ngọc không còn sức để thức dậy, lại một lần nữa quỳ bái thể lực của Bùi Mạc. Đối với việc hắn tác cầu vô độ, Lý Tâm Ngọc thật sự là có chút tức giận. Nàng cũng không chút nào che giấu, sáng sớm liền giống như cá nóc phùng mang trợn mắt nằm trên giường, dấu vết đầy người không đành nhìn thẳng, tức giận hô. Bản cung tức giận, bản cung phải về nhà cha ta. Chấm chấm, nương đã không có, hoàng cung không phải chính là nhà cha nàng, sao? Bùi Mạc bị xưng hô này chọc cười, ngồi ở bên cạnh giường lau cho nàng, âm thanh mang theo phần thỏa mãn cùng dịu dàng. Nửa năm không được chạm người, thực sự không nhịn được. Nói bậy, nam nhân các ngươi ta rõ ràng nhất, Lý Tâm Ngọc mượn chăn đắp lên trước ngực che khuất dấu vết đầy người, tức giận nói. Trước hôn nhân dỗ ngon dỗ ngọt, sau khi thành thân còn không quý trọng người ta. Bùi Mạc, ngươi thật to gan, bản cung đã khóc nói muốn từ bỏ, ngươi còn đem ta biến thành như vậy. Âm thanh nàng khàn khàn, không còn trong vắt lanh lảnh giống lúc trước. Bùi Mạc cũng ý thức được mình làm quá mức, ước chừng là đêm qua uống rượu, lại một thời gian dài chịu đủ nỗi khổ tương tư, nhất thời không khống chế được. Bùi Mạc ngữ khí mềm nhũn, nhẹ nhàng lắc lắc vai Lý Tâm Ngọc nói. Là ta sai rồi, tha thứ cho ta, điện hạ. Lý Tâm Ngọc toàn thân đau nhức lại đang nổi nóng, căn bản không ăn một chiêu này. Bùi Mạc lại hôn hôn nàng, đừng đụng ta, bản cung đang rất tức giận. Lý Tâm Ngọc thẳng thắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Bùi Mạc, một người sinh hờn dỗi. Bùi Mạc lúc này mới có hơi luống cuống, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kia, điện hạ muốn như thế nào mới có thể nguôi giận? Cho người đánh hai cái có được không? Ta đến một đầu ngón tay cũng không thể nâng dậy, làm thế nào đánh ngươi? Chính ta tự đánh, không cần người ra tay. Bùi Mạc ngồi ở trên giường, đem mặt của nàng từ trong ổ chăn ôm ra, mang theo điểm ủy khuất nói. Ta thực sự sai rồi, công chúa phu nhân tha ta lần này. Lý Tâm Ngọc hừ hừ, nói đến trơn tru, ngươi chính là không yêu ta. Chấm chấm, nàng cứng mềm không ăn, Bùi Mạc dường như lại nhớ tới kiếp trước bất đắc dĩ cùng giày vò than thở. Ta là quá yêu người, điện hạ cách trương.